Bè em không thương lượng, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiên gắt gao trừng mắt Trần Việt, vẻ mặt vô tội, thở hổn hển, mặc dù điều hòa trong phòng đang cần cù chăm chỉ làm việc, hắn vẫn ức chế không nổi chảy mồ hôi mỗi bàn tay to khoác vai của cô, tay kia dùng sức giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang thăm dò vào vạt áo hắn của cô, cố định không cho cô lộn xộn, cũng không biết là vì cô phát sốt mà tay cũng nóng lên, hay là chính thân dưới của hắn bởi vì vô cùng căng cứng mà có vẻ phá lệ mẫn cảm, tóm lại, hắn chính là vũ khí bị cầm của mình đang từ từ trở nên nóng lên, mà lại càng phát to ra. Trần Việt buông tay ra. Hắn có điểm ác thanh ác khí mệnh lệnh cô, hắn đối với thân thể cô vốn là rất mẫn cảm, nằm cùng một chỗ với cô đã tiêu hao hết tất cả lý trí và tự chủ của hắn, hiện tại bị cô nắm chặt như vậy, hắn đã bắt đầu sinh ra ảo giác rồi, giống như có tòa núi lửa sắp phun trào trước mắt hắn, tình thế gấp gáp. Trần Việt buộc chặt tay cầm vật dưới người hắn, tay cảm giác vừa cứng rắn vừa nóng bỏng làm cô có một chút hoang mang, nhíu mày, ánh mắt mờ mịt lại dần dần chuyển thành thanh tịnh, đầu nguyên bản choáng váng giống như bị thứ không an phận của Cảnh Nhiên phỏng tình. Cô dương mắt lẳng lặng yên nhìn hắn, sớm đã đầu đầy mồ hôi, tay cầm của hắn thủy chung chưa từng buông ra, sau đó, trên mặt đỏ rực trong nháy mắt tràn ra một cái nụ cười cực kỳ sáng lạn. Cảnh Nhiên, mệnh căn của anh hình như trong tay em. Cảnh Nhiên bị nụ cười kiều mị này của cô giật đến thần hồn điên đảo. Nghe được cô trêu chọc như vậy, mặt nguyên bản chướng đến đỏ bừng càng thăng cấp thành màu tím, người này không phải cháy khét sao? Vì cái gì đột nhiên có thể toát ra một câu trật tự rõ ràng như thế? Cái này cũng quá quỷ dị a, bất quá lúc này, hắn cũng không cố tìm tòi nghiên cứu tại sao cô khi thì hồ đồ khi thì rõ ràng, việc cấp bách là phải ngẫm lại nên như thế nào mới có thể đem mệnh căn của mình giải phóng ra khỏi ma trảo của cô. Đã biết rõ thứ em nắm chính là cái gì, vậy tranh thủ thời gian buông tay. Cảnh Nhiên có điểm nghiến răng nghiến lợi, đều nói đùa với lửa cần phải tự thiêu, đồ nguy hiểm không thể đụng loạn, nhưng rất hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt này căn bản cũng không có giác ngộ hai điểm này, còn không biết chết sống trêu chọc hắn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự sẽ hỏng mất, đến lúc đó khống chế không nổi biến sói ăn hết cô, thật sự không thể trách hắn, bởi vì lúc này hắn thật sự có thiên nhân di ao chiến, vùng vẫy dẫy chết. Trần Việt cười đến nghị hoặc, ở trong ngực hắn ngửa đầu ngắm hắn, lực độ trong tay dần dần buông ra, cảm giác được cô lui lại, Cảnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm thực sự nhiều ít có hơi thất vọng, nguyên lai mình cố gắng muốn bảo trì phong độ, lại cũng chờ mong cô có thể chủ động tới xâm phạm hắn. Hắn quả nhiên biến sói. Nào biết ngay tại hắn vẫn chưa thỏa mãn há miệng, Trần Việt đột nhiên nhấc lên chăn mỏng che ở trên người hai người, đứng lên liền chui vào trong chăn, động tác liên tiếp không giải thích được này, Cảnh Nhiên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Khi còn chưa rõ động cơ hành động của cô là cái gì thì liền nghe được thanh âm châm của cô từ dưới truyền đến. Em không nắm, nhìn xem cũng được chứ. Cô không nắm, nhìn xem cũng được chứ. Đầu óc Cảnh Nhiên đột nhiên có chút chập mạch, không thể hiểu được ý tứ lời này của cô, khi hắn cảm giác người chui trong chăn đã chủ động kéo quần hắn thì hắn mới hậu chi hậu giác kêu rên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là gặp quỷ, người phụ nữ liều chết này tiến vào chăn mền là muốn đi chào hỏi với tiểu đệ đệ của hắn. Lĩnh ngộ đến điểm ấy, mặt và đầu cổ Cảnh Nhiên đầy hắc tuyến. Cô rốt cuộc là đang phát sốt hay là đang say khướt a, nghe nói qua. Say rượu mất lý trí, thật đúng là chưa từng nghe qua. Bị sốt mất lý trí, người phụ nữ này thật là làm cho hắn kiến thức không ít. Tâm lý chờ mong quay lại, nhưng hiện nay cái gì nên, cái gì không thể làm hắn cũng biết, vươn tay đi vào muốn kéo cô dậy, lại lọt vào kịch liệt phản kháng của cô, còn nghe được cô không vui quát. Họ Cảnh, anh đừng hẹp hòi, nhìn một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu. Cảnh Nhiên giờ khóc giờ cười. Trần Việt, em đứng lên cho anh, nếu như em không phải đang bị bệnh, đừng nói nhìn, dù là muốn dùng nó, anh đều cầu còn không được, nhưng em làm rõ tình huống cho anh được không, em đang sốt mà. Thoáng cái biến thành đứa bé muốn hắn dỗ ngủ, thoáng cái biến thành yêu tinh trêu đùa dục vọng của hắn. Nhìn qua Trần Việt trong sinh bệnh thật đúng là khiến người xem đủ. Đột nhiên nhớ tới lần gặp đầu tiên kia cô ở cửa ra vào rạp chiếu phim, như một hoa hoa công tử. Playboy, đến gần Cảnh Mân, trong lạnh nhạt dẫn theo cỗ khí chất kiệt ngao bất tuân, làm hắn ngay lúc đó hận đến nghiến răng, nào biết trải qua dây dưa trong khoảng thời gian này, hắn dần dần thấy được càng nhiều mặt khác của Trần Việt, đặc biệt là thơ ngây và tinh nghịch biểu hiện ra khi bị bệnh, còn có thẳng thắn thành khẩn chưa che đậy bằng bất luận cái gì. Loại bộ dáng thoát ra tới khi lơ đãng này, mới là bộ dáng chân chính trong nội tâm của cô a, tại sao cô phải có nhiều khuôn mặt như vậy? Nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất để hắn có thể hào hào nghiên cứu cô, bởi vì ngay trong thời gian hắn không cẩn thận phân thần, phụ nữ không biết sống chết kia đã xoay người nằm sấp trên hai chân của hắn, sừng sốt đè lên hắn không quá dùng sức dãy dụa, được rồi, hắn thừa nhận chính mình cũng không phải thật sự muốn dãy dụa. Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn bóng người hở ra bên trong chăn mỏng trên người, cảm thấy rất là buồn cười, không biết cô hết sốt rồi, có thể nhớ lại tràng cảnh này hay không? Lập tức lại càng hoảng sợ, đúng rồi, hắn là tới chiếu cố người bệnh, mà không phải đến cùng cô nháo, cô cái dạng này có thể thật là cháy khét hay không? Nếu như quá nghiêm trọng cũng không hay, phải đến bệnh viện mới được. Cảnh Nhiên vội vàng vươn tay vào trong chăn, lục lọi đến trán của cô thử nhiệt độ một chút, khá tốt, xem ra sốt đã chậm rãi lui xuống. À, đang lúc hắn trầm tĩnh lại thì lại ngăn không được kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mặt đỏ lên, vươn tay ra sức tung, đem chăn mỏng che ở trên người hai người xốc lên, phụ nữ ghé vào trên bụng hắn, thình lình bắt lấy thứ chướng đến như cây cột của hắn, đang nghiêm túc làm nghiên cứu. Oanh, núi lửa rốt cục bạo phát trước mắt hắn. Tiểu đệ đệ của hắn nguyên bản đang an an nhàn nhàn ngủ say trong quần của hắn, lúc này lại bị cô cầm ra bạo lộ trong không khí, không hề ngăn cản, cảm giác điều hòa mát đan vào cùng một chỗ với nhiệt độ phòng người trên lòng bàn tay cô, tạo thành băng hỏa giao tranh muốn chết kích thích như vậy, làm cho cái kia đã thật lớn có loại xúc động sắp vỡ. Vì cái gì cô không có hứng thú với địa phương khác, chỉ không buông tha tiểu đệ đệ yếu ớt của hắn. Trần Việt, em biết anh là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của hắn chống tại trên giường, nhô lên nửa người trên của mình, đột nhiên hỏi một vấn đề không vào đâu. Trần Việt ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe miệng nói đến. Cảnh Nhiên, đã biết rõ anh là ai, em lại cầm lấy tên kia không tha, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì em biết không? Trần Việt y nguyên cong khóe miệng, làm tình, cô rất sảng khoái trả lời. Ami, có mùi biến thái nhờ. Cảnh Nhiên hơi bị chán nản, lúc này cô ngược lại bình tĩnh làm cho người khác giận sôi. Hai chân vừa nhấc đem cả người cô đẩy lên trên, lại vươn tay kéo cô lên, xoay người một cái, liền đơn giản đặt cô ở dưới thân. Hai người có chút thở hổn hển dây dưa lẫn nhau, Di Ao thoa ra khí tức mập mờ, Cảnh Nhiên đè thấp thanh âm. Anh hảo tâm suy nghĩ thay cho thân thể bị cảm của em lại không biết tốt xấu trêu chọc anh, em đã biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, vậy đừng trách anh không khách khí. Hiển nhiên hắn thật là bị dẫn đến nóng này. Trần Việt nghe lời của hắn, tức giận nói ra. Muốn làm cứ làm, ít lải nhải. Người ba lần bốn lượt khiêu khích là cô, nhưng nghe khẩu khí của cô xem, cứ như hắn bức bách cô. Cảnh Nhiên không vui oán thậm, há miệng liền cắn gò má trắng nõn hồng hào của cô. Từ lúc nãy kể chuyện xưa, hắn cũng rất muốn làm như vậy rồi, bây giờ thật sự một ngụm cắn xuống, cảm giác thật đúng là sướng. Người con gái này phát bệnh lên, tính cách sẽ đổi tới đổi lui, hắn thật đúng là theo không kịp tư duy nhảy ra của cô. Quên đi, không nên cãi nhau với người sinh bệnh, hắn nói không lại cô, vậy đành phải gắng dùng hành động đến chế phục cô. Ôm thân thể vào trong ngực đã không nóng giống lúc hắn vừa mới vào nhà rồi, mà là âm ấm làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tuy tên dưới người hắn đã vận sức chờ phát động, chính là hắn vẫn không quá xác định hỏi một câu nữa. Trần Việt, anh thật sự làm. Chẳng lẽ anh làm tình còn muốn khua chiêng gõ trống nói cho hàng xóm láng giềng sao? Trần Việt đã không kiên nhẫn xé rách áo sơ mi của hắn. Ami, mình có cảm tưởng chị bộc phát thú tính nhiều hơn anh, nhưng sau đó anh lại thú hơn chị. Từ vừa rồi phát hiện người nằm trên giường ở cạnh cô là Cảnh Nhiên, trong nội tâm cô liền có một ngọn lửa vô danh ầm ầm, rất muốn tìm lỗ hổng phát tiết, đang sờ đến thứ liên tiếp nhiều lần làm cô không khống chế được thì cô lập tức như là tìm được con đường phát tiết, hai chữ làm tình này rất tự nhiên nổi lên trong lòng của cô. Cũng không nghĩ đến mình có phải đang phát sốt, cô không giải thích được khát vọng thân thể hơi lạnh của hắn, cô biết rõ như vậy không bình thường, nhưng vậy thì thế nào, xúc động đến đây ai cũng không khống chế được. Bị cô nói như vậy, Cảnh Nhiên rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì, có lẽ sẽ làm cho cô ngày mai tiếp tục phát sốt, có lẽ cô vừa tỉnh dậy sẽ hành hung hắn, nhưng bây giờ coi như là 10 con ngựa cũng không thể lôi kéo hắn ngừng. Trần Việt, đây chính là bản thân mình tìm. Hắn vừa nói xong, liền đói khát ngậm lấy cái miệng gây sự mới mở, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi mềm mỏng, đầu lưỡi linh xảo mở hàm răng của cô ra, đơn giản tiến vào không gian nhỏ ấm áp kia, lập tức tìm được cái lưỡi thơm tho trơn trượt của cô quấn lên nhẹ nhàng mà mút vào. Trao đổi nhất bọt dẫn đến thanh âm chùn chút, tăng thêm thanh âm lẩm bẩm vô ý thức của Trần Việt, làm thân thể hai người trong nháy mắt nóng lên. Cách chương.